Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi trốn tìm hôm nay có tổng cộng 7 đứa trẻ tham gia. Theo như lời kể của 6 đứa còn lại, sau khi chơi hoàn tù ti, Tiểu Tranh đã bị chọn làm ma. Thật ra, Tiểu Tranh không hề muốn làm ma, nhưng kết quả của trò chơi đã quyết định vậy rồi. Cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Khi trò chơi bắt đầu, Tiểu Tranh lập tức thể hiện sự thông minh của mình. Cậu bé lần mò khắp nơi, nhanh chóng tìm ra được 5 đứa trẻ. Còn lại đứa cuối cùng, tức là nếu tìm được đứa này, Tiểu Tranh sẽ giành chiến thắng. Đứa trẻ cuối cùng tên là Hà Thất. Hà Thất rất thông minh, đã trốn vào một nơi cực kỳ khó tìm, tầng hầm tối tăm. Tầng hầm này rất bẩn, đầy đồ đạc linh tinh, và tất cả đều phủ đầy mạng nhện. Ngày thường, chẳng ai muốn đến đây. Chính vì vậy, Hà Thất đã cố tình chọn chỗ này để trốn. Nghĩ rằng dù Tiểu Tranh có tìm được chỗ này, cậu cũng sẽ phải bỏ cuộc vì nơi đây quá lộn xộn và khó di chuyển. Thời gian trôi qua, và khi chỉ còn lại 10 phút nữa là trò chơi kết thúc, Hà Thất bắt đầu cảm thấy phấn khích. Cậu ta nhìn xung quanh, mắt sáng lên vì tưởng rằng mình sắp giành chiến thắng. Nhưng đúng lúc đó, cậu ta nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Có ai đó đang tiến về phía mình trong bóng tối. Cơ thể của Hà Thất lập tức căng cứng. Cái gì? Tiểu Tranh thực sự có thể tìm đến đây sao? Hà Thất không dám tin vào tai mình, nên lén ló đầu ra, nhìn về phía trước qua đống đồ đạc, nhưng chẳng thấy ai cả. Lạ thật, vậy thì tiếng bước chân mà cậu ta vừa nghe thấy là gì? Hà Thất ngẩn người, tim đập nhanh hơn, nhưng ngay khi cậu ta quay lại, một tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ta không thể thốt ra lời, suýt chút nữa thì hét lên vì hoảng sợ. Tiểu Tranh đang đứng ngay trước mặt cậu ta. Cậu ấy đến đây từ khi nào vậy? Hà Thất căng thẳng, chậm rãi lùi lại. Tiểu Tranh từ từ đưa tay ra, bắt đầu tìm kiếm. Hà Thất ơi, cậu ở đâu thế? Tiểu Tranh gọi, giọng cậu vui vẻ và tràn đầy sự hứng thú. Đừng cố vùng vẫy nữa, tớ chắc chắn sẽ tìm thấy cậu thôi. Cậu bé cười khúc khích, vẻ đầy tự tin và thích thú. Hà Thất cảm thấy một chút khinh thường. Cậu ta nghĩ, ai đang cố vùng vẫy cơ chứ? Đúng ra cậu mới là người nên bỏ cuộc. Cậu ta chắc chắn mình sẽ là người cuối cùng thoát khỏi trò chơi này. Tiểu Tranh đưa tay quơ vào không trung, nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng, cậu bé quay lưng lại và đi về hướng khác. Hà Thất che miệng cười thầm. Cậu ta quay lại, ngồi xuống, chuẩn bị đón chờ khoảnh khắc kết thúc trò chơi. Nhưng ngay lúc đó, cậu ta lại nghe thấy giọng của Tiểu Tranh. Cậu ấy đang cười rất vui vẻ. Có phải Tiểu Tranh quay lại tìm cậu ta không? Tiểu Tranh, giọng cậu ta gần như nghẹn lại vì sự hoảng hốt. Một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía sau. Tớ tìm thấy cậu rồi. Hà Thất chợt cảm thấy hoang mang, nghĩ rằng mình đang bị lừa. Cậu ta quyết định không mắc bẫy. Cậu ta chắc chắn rằng Tiểu Tranh chỉ đang cố đánh lừa mình thôi. Tiểu Tranh, cậu đang đùa à? Hà Thất nghĩ. Mồ hôi lạnh toát ra. Mình không thể mắc bẫy được. Cậu ta lại nghe thấy giọng của Tiểu Tranh từ đằng sau. Cậu bé vẫn cười, nhưng giọng nói có phần kỳ lạ. Tớ đã chạm vào cậu rồi. Sao cậu không cử động? Quay lại nhìn tớ đi này. Hà Thất sửng sốt, chẳng lẽ cậu ta đang trốn ở một góc khuất mà Tiểu Tranh không thể tìm thấy sao? Rõ ràng là cậu ta đang ở trong góc tối kia mà. Tiểu Tranh đang nói chuyện với ai vậy? Cậu ta bị điên à? Hay là đang tự nói chuyện với chính mình? Chẳng lẽ, trong tầng hầm này ngoài bọn họ ra, còn có người thứ ba sao? Hà Thất càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Một cảm giác ớn lạnh dần dần lan khắp cơ thể cậu. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu ta thấy một người mặc đồ trắng đang đứng đối diện với Tiểu Tranh. Tiểu Tranh, mắt bị bịt kín, vẫn đang cười vui vẻ, nhưng người mặc đồ trắng đó lại quay lưng về phía Hà Thất. Cậu ta không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng nghe thấy tiếng nói kỳ quái, giống như một cái ống bể lò rèn cũ kỹ, phát ra một mùi hôi thối làm cậu ta cảm thấy khó chịu. Tìm, thấy, cậu, rồi, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hà Thất lập tức che miệng, cúi xuống, nước mắt trào ra trong khóe mắt. Đây là cái gì? Đây là cái gì vậy chứ? Cậu ta sợ hãi đến mức không thể nào thở được. Cứ như vậy, nhóm trẻ em đã chơi trò trốn tìm. Và rồi, một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Cuối cùng, Tiểu Tranh đã mất tích một cách bí ẩn. Hà Thất, một trong những đứa trẻ chơi cùng Tiểu Tranh, là người duy nhất nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi của cậu bé khi tháo bịt mắt. Nhưng ngay sau đó, Hà Thất cũng bị một cơn hoảng sợ tấn công và ngất đi. Những gì còn lại trong tâm trí cậu bé là một nỗi sợ hãi mơ hồ, không rõ ràng. Còn về những gì đã xảy ra tiếp theo, cậu ta hoàn toàn không nhớ. Xét đến việc Hà Thất chỉ mới 8-9 tuổi, những thông tin cậu có thể cung cấp cũng hạn chế rất nhiều. Vì vậy, họ không thể mong đợi quá nhiều từ cậu bé. Giang Tâm Tiễn, khi ngồi đó, không kìm nổi nỗi đau khi nhớ về đứa con trai mất tích của mình. Cô lau những giọt nước mắt và nói với giọng nghẹn ngào. Ôi trời ơi, trong cô nhi viện lại không có camera giám sát, chẳng có chút bằng chứng nào cả. Tiểu Tranh của tôi cứ thế mà biến mất sao? Tôi thật sự đau khổ quá. Cô tiếp tục, giọng trầm xuống, năm tôi 20 tuổi. Bố mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Không ngờ bây giờ, tôi lại mất đi Tiểu Tranh. Giang Tâm Tiễn bật khóc, và những giọt nước mắt ấy như là một nỗi đau không thể tả xiết. Tại sao những người tôi yêu thương đều lần lượt rời bỏ tôi như thế? Tôi thật sự không chịu nổi. Kỳ Hòa nhìn cô ấy, rồi quay sang Thường Gia Ngôn, hỏi. Anh nhìn vào khuôn mặt cô ấy, anh thấy điều gì? Thường Gia Ngôn ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh biết rõ rằng sư phụ của mình không bao giờ hỏi bâng quơ. Vì vậy, anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Tâm Tiễn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong anh, và anh cố gắng tập trung. Một lúc sau, anh cuối cùng cũng tìm thấy điểm mấu chốt. Anh chậm rãi nói, cô nói rằng bố mẹ cô qua đời khi cô 20 tuổi. Đúng không? Giang Tâm Tiễn gật đầu. Đúng vậy, bố mẹ tôi đều rất giàu có. Sau khi họ mất, tôi thừa kế toàn bộ tài sản. Thường Gia Ngôn nhìn cô ấy một cách thận trọng, rồi tiếp tục. Nhưng theo tướng mạo của cô, mẹ cô rõ ràng đã qua đời ngay sau khi sinh ra cô. Còn cha cô, hiện giờ vẫn còn sống. Giang Tâm Tiễn ngẩn người, có chút hoang mang. Hả, cái gì? Câu chuyện bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Cô ấy đến đây tìm con trai mất tích, nhưng sao đột nhiên mọi thứ lại chuyển sang chuyện của chính cô? Giang Tâm Tiễn không thể hiểu được. Thường Gia Ngôn không vội vàng mà từ từ tiếp tục. Vậy nên, những người mà cô nghĩ là bố mẹ ruột của mình, thực ra không phải là cha mẹ thật sự của cô. Lời nói của Thường Gia Ngôn vang lên chậm rãi, khiến Giang Tâm Tiễn cảm thấy như bị sốc. Chính anh cũng cảm thấy bối rối, không hiểu vì sao Kỳ Hòa lại bảo anh nói ra điều này. Anh không nghĩ thân thế của Giang Tâm Tiễn và vụ mất tích của Tiểu Tranh có mối liên hệ trực tiếp nào. Nhưng rồi anh suy nghĩ lại, tự nhủ, nếu tôi hiểu rõ mọi chuyện, có lẽ tôi đã giỏi như Kỳ Hòa rồi. Vì thế, anh đứng dậy khỏi ghế, khẽ nói, chúng ta nên đến cô nhi viện Lam Thiên xem sao. Cô nhi viện Lam Thiên nằm ở vùng ngoại ô thành phố S. Nó là một cô nhi viện cổ kính và khá hẻo lánh. Giang Tâm Tiễn lái xe đưa Thường Gia Ngôn và Kỳ Hòa đến đây. Khi đến nơi, họ được một người viện trưởng tóc bạc phơ tiếp đón. Người viện trưởng nhìn thấy Giang Tâm Tiễn, vỗ nhẹ vai cô và nói, cô Giang, đừng lo quá, tôi tin rằng Tiểu Tranh nhất định sẽ được tìm thấy. Nhưng Giang Tâm Tiễn chỉ biết lau nước mắt và nói, nhưng Tiểu Tranh đã mất tích suốt một tháng rồi. Nếu thằng bé không ăn uống gì trong một tháng, làm sao có thể sống sót chứ? Nó còn nhỏ như vậy mà. Đến đây, Thường Gia Ngôn, với sự hiểu biết sắc bén của mình, cắt lời và nói, viện trưởng, có thể cho chúng tôi xuống tầng hầm không? Tiểu Tranh mất tích ở tầng hầm, và Thường Gia Ngôn lo lắng về một bóng trắng mà Hà Thất đã nhắc đến. Anh nghi ngờ liệu bóng trắng đó có liên quan gì đến sự mất tích của Tiểu Tranh hay không? Và nếu có, tại sao nó lại làm hại Tiểu Tranh? Khi cánh cửa sắt tầng hầm mở ra, họ đối diện với một cầu thang dài, tối om, nó như dẫn xuống một nơi sâu thẳm, không có đáy, như thể là một lối đi đến địa ngục. Viện trưởng đứng ở cửa, có vẻ lo lắng, hay là tôi đợi các cậu ở đây? Tôi không dám xuống đâu, dưới đó tối quá, tôi sợ lắm. Thường Gia Ngôn không muốn làm khó bà ấy, liền nói, không sao, bà cứ ở lại trên này, chúng tôi sẽ xuống. Viện trưởng biết họ là những người có thể giúp đỡ tìm ra Tiểu Tranh, đồng ý ngay và đưa cho Kỷ Hòa một chiếc đèn. Được, được, các cậu cẩn thận nhé. Cầu thang xuống tầng hầm rất hẹp, chỉ đủ cho một người di chuyển. Cách chương